Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể chứ? Hoàng đế có cưng chiều nàng đến mấy cũng không để nàng biết chuyện này. Sở Du Ninh nheo mắt, cong môi, giống như một con hồ ly nhỏ chỉ muốn làm chuyện xấu. Thái hậu, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Thật ra, nếu Thái hậu không nhớ đến nàng, nàng cũng không nhớ đến Thái hậu, nhưng Thái hậu lại cố tình tìm nàng vào cung nói những chuyện linh tinh này. Còn muốn nhắm vào kho lương của nàng, không gây chuyện thì thật có lỗi với bản thân. Ngỗ ngược, ngươi phải gọi ai ra là hoàng tổ mẫu? Thái hậu giận dữ quát lớn. Chỉ thấy nha đầu này thực sự được triều hư không biết trời cao đất rộng. Hôm nay dám chống đối bà ta như vậy, ngày mai chẳng phải sẽ tạo phản sao? Sở Du Ninh ngoan ngoãn nghe lời. Ô, hoàng tổ mẫu, tổ tông nói muốn gặp người. Ngươi nói gì? Thái hậu lộ vẻ kinh hãi. Sở Du Ninh cười tâu toét, đưa một luồng tinh thần lực vào đầu Thái hậu. Tổ tông nói muốn trò chuyện với người về cuộc đời. Ta không quấy rầy người nữa. Hy vọng người và tổ tông trò chuyện vui vẻ. Nói xong, nàng khoanh tay sau lưng, ung dung rời đi. Giết C, H, E, T một người rất đơn giản. Nhưng C, H, E, T một cách nhẹ nhàng như vậy thì quá hời cho bà ta rồi. Thẩm gia đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu chuyện diệt Việt quốc không được thúc đẩy nhanh, hoặc nàng không xuất hiện, với tình hình trước đây của Thẩm Nhị và Thẩm Tam thì có lẽ cả đời cũng không đợi được cơ hội đoàn tụ với người thân. Cho dù Thẩm Vô Cữu nắm được thời cơ, sau này chế tạo ra thuốc S, U, N, G thì khi hắn gặp lại hai người huynh trưởng này, có lẽ bọn họ đã đứng ở phía đối lập với hắn. Là kiểu người C, H, Ế, tê ta sống. Trước khi đến, nàng đã sắp xếp cho Thái hậu một bữa tiệc ác mộng, để Thái hậu liên tục đối mặt với cảnh tượng phụ thân và Thẩm đại tử trận xa trường, để phụ thân và Thẩm đại đầy m á u me, mặt mày dữ tợn và hận thù tìm bà ta báo thù từng lần một, để tiên đế liên tục chất vấn bà ta tại sao lại đội mũ xanh cho ông ta. Lúc này cho dù có lễ Phật nhiều năm cũng không cứu được Thái hậu. Hãy để bà ta chuộc tội trong cơn ác mộng suốt quãng đời còn lại. Ngươi đứng lại cho ai ra? Mau gọi người đến. Thái hậu bị Du Ninh công chúa chọc tức ngất xỉu rồi. Các cung phi nhìn nhau, vội vàng đứng dậy cáo lui. Đều là những người lão luyện trong cung đấu. Ai mà không biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Đáng tiếc là phải khiến Thái hậu thất vọng rồi. Muốn dùng tội bất hiếu để trị Du Ninh công chúa là không thể. Đừng đến lúc đó ngày nào cũng bị chọc tức. Sở Hàm Nguyệt cũng vội vàng hành lễ cáo lui đuổi theo Sở Du Ninh. Nhị công chúa thì suốt cả quá trình đều ngơ ngác. Có phải nàng ta đã đi lâu quá rồi không? Cung đấu là như vậy sao? Mọi người ra ngoài thì thấy Du Ninh công chúa vừa mới chọc cho Thái hậu xanh mặt đang đứng bên hồ cá. Xắn tay áo rộng, nhét phần váy dài lê thê vào thắt lưng rồi cúi xuống định bắt mấy con cá vàng trong hồ. Mọi người, lúc Sở Du Ninh chuẩn bị rời thì thấy mấy con cá vàng trong hòn non bộ. Vì cá vàng có chút liên quan đến Phật nên vẫn luôn được cung nhân nuôi dưỡng cẩn thận. Trông rất béo tốt. Nàng chưa từng ăn loại cá này, dù sao Thái hậu cũng không làm chuyện gì ra hồn, vậy nàng ăn hai con cá của bà ta cũng là nên làm. Cách chương